Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, mục lục chương một phiến môn bên ngoài truyền đến kịch liệt khai hỏa thanh cùng tiếng đánh nhau. Nhưng là Thẩm Mặc tâm thần toàn bộ bị trước mắt một màn sợ ngây người, một phiến môn khoảng cách hắn. Vị trí đại khái 100 tới mễ, tường thành kiến trúc, bạch tường lục đứng đầu tự giác. Tựa như Bắc Âu thành lũy, này đó Thẩm Mặc đều không có nhìn đến, hắn chỉ nhìn đến một cái oánh oánh ánh sáng, hình dạng xác thật kỳ quái môn, đỉnh chóp là một cái chót vót đầu nhọn, phía dưới là hình chữ nhật, Thẩm Mặc cảm thấy giống như là ai ở hình chữ nhật thượng bộ che lại một cái hành tây đầu. Trên cửa bốn phía điêu khắc phức tạp hoa văn, chợt xem lại như là phù chú. Hai bên các có rồng bay kỵ thú không dưới mấy chục loại. Tựa như trăm yêu đi ra ngoài, lại như trăm quỷ đêm du. Ở phương xa phát ra oánh oánh lục quang, không phải thường thấy xanh lá mạ. Là xanh sẫm đồng thau sắc, thâm đến biến thành màu đen. Chỉ là xa xa đối với, khiến cho nhân tâm thâm sùng kính chi tình. Nếu là một cái đứng thẳng người, chỉ sợ đã nhịn không được này cổ uy áp. Quỳ xuống thăm viếng, Thẩm Mặc cũng chỉ có thể vẫn luôn ngồi dưới đất nhấc không nổi đứng lên dũng. Khí, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất vọt vào tới người thế nhưng là Lương Cao Hùng, cho dù là Trương Thần. Triệu gia hắn đều không kỳ quái. Vì cái gì, cố tình xuất hiện ở chỗ này chính là Lương Cao Hùng. Nhất quán từ ái trên mặt mang lên một tia ai đều không có gặp qua cuồng nhiệt, chỉ thấy Lương Cao. Hùng đánh xuống tay điện hướng tới kia phiến quỷ dị môn đi đến. Thẩm Mặc cố sức mà đứng lên, xa xa nhìn đến quang đánh gần, cạnh cửa thượng xuất hiện một bộ thật lớn, sinh động như thật bích họa, tường thành, thành lũy, nguyên lai. Thẩm Mặc xoa xoa huyệt thái dương, nguyên lai đi ra ngoài quỷ thủ nói hình ảnh kỳ thật là một bức họa. Cũng không phải thật sự Tây Hạ lâu đài cổ. Cứ như vậy hết thảy liền có thể giải thích mà thanh. Vì cái gì ở Tây Hạ lăng mộ sẽ có thành lũy? Vì cái gì bọn họ đều tìm không thấy, ở Lương Cao Hùng tới gần môn thời điểm Thẩm Mặc nghe được bên. Ngoài vang lên thật lớn tê ninh, trong lòng nhớ mong bên ngoài. Thẩm Mặc nhịn xuống đầy ngập nhiệt huyết cuồn cuộn đứng lên liền ra bên ngoài nhìn. Lại thiếu chút nữa cùng vọt vào tới từ thành đánh vào cùng nhau. Từ thành một thân huyết, hai tay một cái thủ hạ thở hổn hển nói. Đem cửa đóng lại, bên ngoài cái này điểu là thần vật, chúng ta làm bất quá nó. Thẩm Mặc trong lòng lột bột một tiếng, quan tài mặt ở từ thành tiến vào thời điểm vội vàng ra bên. Ngoài xem, bên ngoài nơi nơi là rơi rụng trên mặt đất đèn pin. Đèn pin đánh ra chùm tia sáng xen kẽ toàn bộ hiến điện. Lăng đài đồng khí thượng Phật đổ đầy đất, một bãi không biết là ai máu tươi liền chảy ở kia người xem nhìn thấy ghê người. Từ thanh còn ở sau lưng vẫn luôn nói, ta nhớ ra rồi, cái này điểu kêu diệu âm điểu lại kêu già lăng tần già. Đầu người phượng thân, là Phật trước thần điểu, tương truyền này điểu trong miệng, truyền thuyết có thể phát ra 7 loại dị thanh, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Tây Hạ Hoàng Lăng trăm ngàn năm tới được xưng là tà lăng chính là bởi vì lăng mộ bản thân xác ngoài. Tất cả đều là bùn đất không có một ngọn cỏ. Nguyên lai là bởi vì cái này điều. Thẩm Mặc yết hầu nôn nóng mà bốc hỏa. Nói cái gì đều không nghĩ nói. Chỉ là bái môn xem kia ba người ở nơi nào, cơ quan ở nơi nào. Ở nơi nào, mau, các ngươi hai cái cùng nhau tìm. Cơ quan ở nơi nào, Từ Thành quay đầu lại quát lớn nói, Hạ Thiên cùng Huyền Vân trên mặt đều là mồ. Hôi, ba người đều ở tìm, Hạ Thiên vuốt vuốt đột nhiên ở nham thạch phía dưới sờ đến một cái mượt mà cục đá. Ánh đèn một tá, đó là màu trắng ngà, trà trộn ở trong đó cùng mặt khác cục đá hình dạng đều không giống nhau. Tìm được sau Hạ Thiên lập tức ngẩng đầu giống to, ta tìm được rồi, ở chỗ này. Ta tìm được rồi, Thẩm Mặc lập tức quay đầu lại đè lại Hạ Thiên tay. Ngươi không thể đem cửa đóng lại, Triệu gia bọn họ còn ở bên ngoài. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, nơi nơi đều là hắc ám góc, chỉ cần xem một cái là có thể cảm giác được bên trong che giấu làm nhân tâm sinh ra sợ hãi khủng. Bố Tử Thành quay đầu nhìn thanh niên, là Giang trưởng lão làm ta quan, Hạ Thiên tầm mắt chuyển qua thanh niên trên mặt gật gật. Đầu chính là, Thẩm Mặc nhìn về phía bên ngoài, Giang trưởng lão vừa rồi bảo vệ Triệu gia. Mông Thái nói muốn hỗ trợ, Hạ Thiên chưa nói xong Thẩm Mặc liền thấy được trong bóng đêm một chỗ giật mình. Là quần áo, màu xanh biển quần áo một góc, Mông Thái quần áo chính là cái này nhan sắc, chính là theo cái này dao động, một cái khác trong một góc đầu tiên là có một cái phùng. Theo sau một đôi xanh mơn mởn người mắt đột nhiên sáng lên. Thẩm Mặc lập tức giống to, Thái ca, cẩn thận, nói khi cấp tới khi mau. Một đám người tránh ở đen nhánh bên trong cánh cửa liền Mông Thái toàn thân đều không có thấy rõ. Liền nhìn đến một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chạm vào, mà thật lớn một tiếng, ánh đèn chung đều có thể thấy trôi nổi với không trung bụi đất phiên viên. Ngay từ đầu Thẩm Mặc bọn họ đều không có nhìn đến Diệu Âm Điều. Chỉ cảm thấy đến một trận hắc phong quải quá, mà xuống một cái chớp mắt chỉ thấy cao gầy nam nhân một chân đạp lên kia chỉ thật lớn Diệu Âm Điều. Đỉnh chóp, mới đầu điều còn tạm dừng ở giữa không trung. Nam nhân nâng lên chân hung hăng mà một dậm, cả người mang điều từ giữa không trung ngã xuống dưới lăn làm một đoàn quan tài mặt. Giang trưởng lão, Diệu Âm Điều không cam lòng hung hăng mà đem nam nhân đỉnh đi ra ngoài. Đánh vào trên tường, toàn bộ hiến điện môn bị tứ quan tài mặt từ trong ra ngoài đâm ra một cái động lớn. Thẩm Mặc giống như nghe được quan tài mặt phát ra kêu rên thanh, trong bóng đêm một đạo thương vang. Đánh vào thật lớn điểu cánh thượng, lại là một cọng lông vũ đều không có đánh hạ tới. Diệu Âm Điểu quay đầu lại, đối thượng trong bóng đêm cường tráng nam nhân đôi mắt, là Mông Thái, ở già lăng tần già nhằm phía Mông Thái phía trước. Giang Linh Cữu đầy tay huyết ô lột ra trên người vụn gỗ. Cúi người vọt tới trước, đôi tay hung hăng mà thiết ở già lăng tần già trên lưng. Túm nó một con lông chim đem này tại chỗ xách lên đối với đỉnh đầu xoay tròn 360 độ. Hung hăng ném đi ra ngoài, các ngươi đi mau, Giang Linh Cữu xông tới muốn tới nhắc tới bị thương. Nghiêm trọng Triệu gia tiến vào, Thẩm Mặc lại mở to hai mắt nhìn, sau lưng. Mông Thái lao tới một phen đẩy ra quan tài mặt, Phật có phổ độ chúng sinh chi tướng liền có kim. Cương trừng mắt chi tượng. Nếu là nói già lăng tần già phía trước trên mặt là cầm hoa mỉm cười thánh Phật. Như vậy giờ phút này nó chính là trợn mắt dựng mi địa ngục sống diêm. Thẩm Mặc liền nhìn đến già lăng tần già nâng lên kia chỉ thật lớn điểu trào. Hung hăng mà muốn bắt ở quan tài mặt phần eo. Đêm này gắt gao mà cố định ở ngũ trảo chi gian. Dùng sức mà áp xuống mặt đất. Ngửa đầu phát ra một tiếng tựa anh đề kêu toàn bộ hiến điện bao gồm vách tường bên trong. Toàn bộ đã xảy ra đất rung núi chuyển giống nhau đong đưa. Đỉnh đầu nham thạch giá gỗ sôi nổi rơi xuống. Mọi người bưng kín lỗ tai như cũ bị chấn đến khí huyết dâng lên, Mông Thái thấy thế lập tức buông. Triệu gia tiến lên rút ra chủy thủ hung hăng chát nhập già lăng tần già bụng. Chính là, này quái vật, thế nhưng đau thương bất nhập, Mông Thái nhìn mảy may chưa tiến chủy thủ đầy mặt kinh ngạc. Ngay sau đó già lăng tần già nâng lên điểu chảo đem Mông Thái sốc phi. Chảo trung nam nhân thuận thế từ dưới hướng lên trên nhắc tới. Trực tiếp ném hướng về phía nóc nhà phát ra một tiếng vang lớn. Quan tài mặt cả người bị quăng đi ra ngoài. Có thể thấy được già lăng tần già lực đạo to lớn, đây là Thẩm Mặc bọn họ lần đầu tiên trực quan mà. Quan tài mặt cùng quái vật đánh nhau toàn quá trình, trường hợp chấn động lại cũng vạn phần gian nan. Quan tài mặt như vậy bị vứt ra đi ai còn biết sống hay chết. Thẩm Mặc đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng, trực tiếp bị Tư Thành khấu xuống dưới, không được. Môn liền ở sau lưng, người hiện tại chạy ra đi chính là đi chịu chết. Tư Thành giống to, Thẩm Mặc xoay người đang muốn nói chuyện, nghe được ba tiếng kinh hô. Thẩm Mặc quay đầu, chỉ thấy, cái kia phá vỡ đại trong động, Giang Linh Cữu từ không trung, từ cái kia phá vỡ trong động tay cầm một phen đồng thau trường thương mang theo lửa đỏ lưu anh hung. hăng, tựa như thần ma hóa thân, từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ liền có thể phát hiện này nơi nào là trường thương. Hoàn toàn chính là cung điện đỉnh chóp cắm trường cột, bị người quan tài mặt tay không bẻ đảm đương báng súng sử, liền ở quan tài mặt thứ hướng giả lăng. Tần gia thời điểm, ai ngờ đến nguyên bản chấp tay hành lễ giả lăng tần gia thế nhưng mở ra bàn tay. Thật lớn một tay liền có quan tài mặt gấp hai đại bàn tay tay không bắt được đồng thao trường. Thương, một đám người xem đến đó là cái hãi hùng khiếp vía. Đinh, người mặt môi một liệt, phát ra một tiếng kỳ dị thanh âm, phảng phất ở cười nhạo. Thẩm Mặc nhìn đến giả lăng tần gia môi rất nhỏ rất mỏng. Toàn bộ nửa người trên thật sự giống như là một người. Mỗi khi hắn một trương miệng liền phạm run run, thật sự so với ngũ tạng lục phủ khó chịu, hắn càng sợ này quái vật miệng phun nhân ngôn cùng bọn họ tiến hành giao lưu quan tài mặt cái chán. Có va chạm ra tới miệng vết thương, máu sũng nước hắn nửa khuôn mặt, một trương âm trầm mặt giờ phút này treo đầy hàm xương. Cánh tay dài gắt gao lôi kéo trường thương không bỏ. Hai chân lùi về phía sau, luân phiên thế nhưng từ dưới hướng lên trên thượng vách tường. Cả người cùng vách tường trình vẫn luôn tuyến, đôi tay hổ khẩu tẫn nứt, thế nhưng bằng vào phàm nhân chi khu cùng thần điểu ngạnh khiêng gần 10 mét khoảng cách. Giang Linh cữu tầm mắt thượng di thấy được vách tường nội. Nhìn đến thanh niên che kín tơ máu đôi mắt, cắn chặt răng la lớn, Từ Thành, đóng cửa. Huyền Bân một cái kích động liền ấn xuống cơ quan, nói thì chậm tới khi mau, Thẩm Mặc căn bản không biết chính mình là như thế nào bộc phát ra như vậy lực lượng. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm hắn đã đem người nhắc tới một bên. Đối tượng Huyền Bân kinh ngạc đôi mắt, Thẩm Mặc run run rẩy rẩy nói, ngươi đừng quan, ta hiện tại đi đem bọn họ mang tiến vào, nói xong Thẩm Mặc không đợi ba người khiếp sợ liền xông ra. Ngoài, lúc này hảo, điên người biến thành bên ngoài ba người, đương Thẩm Mặc vọt tới Triệu gia trước mặt nâng dậy đối. Phương thời điểm, Triệu gia thiếu chút nữa không một búng máu phun đến trên mặt hắn, nhãi danh. Ngươi chạy ra tìm đường chết à, còn có thể mắng, xem ra không có việc gì, Thẩm Mặc hoãn khẩu khí, ngươi con mẹ nó. Ta nương không phải ngươi sao? Thẩm Mặc cố sức mà nâng lên Triệu gia cánh tay. Mới vừa nâng lên tới thiếu chút nữa bị áp nằm sấp xuống. Ông trời a, ngươi ăn như vậy nhiều làm gì? Liên quan hai người một khối một cái lảo đảo, cả con muốn ngươi gì dùng? Mau cho ta trở về. A, Thẩm Mặc đối với Triệu gia phía sau lưng thương chỗ hung hăng khắp một chút, câm miệng đi. Ngươi, bên kia một tiếng, răng rắc vang lớn. Đồng thao trường côn bất kham gánh nặng đứt gãy. Thẩm Mặc bên này chỉ nghe thanh âm không thấy người, chỉ thấy bên cạnh người cự thạch phòng trụ sụp xuống, bụi mù cuồn cuộn, bị sặc đến khụ vài hạ, ngươi đừng kéo ta, cố hảo tự mình chính là đối với ngươi Triệu mẹ tốt nhất hồi báo. Thẩm Mặc vốn dĩ liền rất bực bội, mệt lại mệt muốn chết còn kéo bất động, Triệu gia liền biết nói cũng không biết động nhất động. Há mồm liền điên cuồng hét lên, Triệu mẹ. Triệu mẹ cái dám ta xem ngươi là tìm mắng. Triệu tiểu gia ngươi có phải hay không có độc, ta đều làm ngươi câm miệng. Cắn răng điên Triệu gia cánh tay đem người sứ mệnh hướng trong môn kéo, đau chết mất. Ngươi thế nhưng điên ta, ai ra ai, muốn chặt đứt, ta bối muốn chặt đứt. Thẩm Mặc quả thực đầy mặt hắc tuyến, nói như thế nào không nghe, vừa lúc tầm mắt một nghiêng. Ai rớt ở quầy thượng đèn pin chùm tia sáng đánh tới Triệu gia vành tai. Hảo gia hỏa, một đoàn đen tuyền cùng đầu chó hoàn giống nhau đồ vật chính đổ ở lỗ tai. Hóa ra hắn nói đến hiện tại chính là ở đàn gầy tai châu. Bên này tượng thạch cao thiếu chút nữa tạp đến mông thái trên người. Một bóng người đôi tay chống mặt đất một cái xoay người nhảy lên. Hai chân hướng lên trên sườn đá. Sinh sôi đem tượng đá đá văng ra, giây tiếp theo tay không đối thượng giả lăng tần già, Thẩm Mặc cắn răng quay đầu lại liền nhìn đến mông thái che lại ho ra máu miệng. Một con mắt nheo lại tới đối với hắn phương hướng đánh một cái ok thủ thế, trong môn Từ Thành cắn. Giang quay đầu lại đánh thủ thế. Hạ Thiên ngươi đi tiếp ứng. Huyền Vân ngươi lưu lại nơi này. Nhớ kỹ, bảo vệ cho cơ quan không thể ra tới một bước, không đợi nói Hạ Thiên cùng Huyền Vân đã nửa cái. Chân bước ra môn, Huyền Vân lùi lại một bước. Hạ Thiên nghe vậy lập tức xông ra ngoài, Từ Thành lập tức hướng Mông Thái Phương hướng phóng đi. Thẩm Mặc cõng Triệu ra hai cái đùi liền cùng đạn bông giống nhau. Trên tay gân xanh thẳng nhảy, nghĩ chính mình trải qua nhiều nhất thể lực sống cũng so ra kém lần này tiến quỷ giới ra lực nhiều. Sau lưng thường thường có đá vụn vẩy ra, cùng với cổ quái tựa thú phi thú tiếng kêu, người chung chỗ đột nhiên nóng lên, vươn đầu lưỡi. Đầu lưỡi nếm tới rồi một tia hàm vị, ai ra ta đi. Chảy máu mũi, ta Thiên A yên lặng. Triệu gia kêu to, nhéo Thẩm Mặc lỗ tai giống to. Ngươi thế nhưng lỗ tai đều không đổ liền ra tới. Ngươi là như thế nào chạy ra? Thẩm Mặc vươn một bàn tay đào đào lỗ tai. Cảm thấy chính mình phải bị Triệu gia sư tử hống chấn điếc. Triệu gia bắt tay vói vào chính mình lỗ tai moi lại moi. Moi ra một thứ, Thẩm Mặc vừa thấy đến Triệu gia muốn đem kia đống đen tuyền đồ vật hướng hắn lỗ tai. Tắt thời điểm, Triệu tiểu gia chính là một cái buông tay trực tiếp đem người quăng. Vừa vặn Hạ Thiên lại đây đem người đỡ lấy, ta nương ở giúp ngươi a, Triệu gia tức muốn hộc máu. Bản vẽ đẹp ngươi như vậy không được, tiểu hài tử không thể như vậy chú ý hình tượng. Mệnh quan trọng vẫn là hình tượng quan trọng, ngươi nơi nào làm tới như vậy đại đống cướp chuột. Ta không cần, lúc này Thẩm Mặc liền do dự đều không có liền hướng vách tường đi, bên ngoài Từ Thành sông tới. Dùng đao hoa bị thương già Lăng Tần già làn ra, ở lỏa lô cánh tay thượng vẽ ra một đạo vết máu. Ở già Lăng Tần già để kêu chung, Giang Linh cữu giống to. Ngươi đem Mông Thái mang đi vào, Từ Thành gật đầu, Thẩm Mặc mới vừa tiến tường phùng thời điểm bên. Tai liền quát lên một trận gió, hắn tưởng Mông Thái tiến vào, vừa chuyển đầu đối thượng quan tài mặt kiên nghị sườn mặt. Quan tài mặt trên tay không biết bắt cái gì, hình như là một viên đá, ném hướng Huyền Vân bên cạnh người. Ngay sau đó liền nghe được ầm vang vang lớn. Cơ quan tường chậm rãi hướng xác nhập quan tài mặt lại tễ đi ra ngoài. Đôi tay một tả một hữu đem hai cái 180 cân nam nhân sinh sôi kéo tiến vào. Vách tường khép lại thời điểm, một mảnh trắng bệch làn da dán đi lên. Vách tường bị va chạm phát ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó một con màu xanh lục thon dài đôi mắt đối thượng khe hở. Mọi người sợ tới mức lùi lại vài bước. Thẩm Mặc lỗ tai thình lình bị tắc thượng hai chỉ nút bịt tai. Nút bịt tai còn ở phóng lão ca, vừa nhấc đầu liền đối thượng Hạ Thiên mặt Thẩm Mặc há mồm nói tạ. Đối phương phất tay ý bảo không sao, Thẩm Mặc mới biết được này nhóm người nguyên lai đều hiểu khẩu ngữ, quan tài mặt trên người quần áo. Đã rơi rách tung tóe, nửa thanh ống quần không biết quải tới nơi nào, lộ ra bên trong rắn chắc lưu sướng cơ bắp. Toàn bộ nửa người trên tất cả đều là rậm rạp miệng vết thương. Nhỏ đến đá vụn quát thương, lớn nhất một cái sỏ xuyên qua vai trái đến phần hông. Da thịt ngoại phiên, giống như là bị vũ khí sắc bén chảo ra tới. Hiện tại hắn nhắm mắt lại ngồi dưới đất lớn tiếng thở dốc. Theo thở dốc trên người huyết cùng không muốn sống mà đi xuống. Người xem nhìn thấy ghê người, Từ Thành làm Huyền Vân cho hắn thượng dược băng bó. Thẩm Mặc liền nhìn đến quan tài mặt nhắm mắt lại há mồm nói gì đó. Tai nghe âm nhạc điếc tai phân biệt không được tường ngoài chấn động trong chốc lát cuối cùng bình. Ổn xuống dưới, cái kia khe hở chung cũng không có kia con quái điểu tung tích hào Thẩm Mặc vỗ vỗ Triệu ra phía. Sau lưng, bọn họ trong bao có một cây gấp ngũ kim côn, vốn là dùng để dò xét địa biểu sóng điện từ. Hiện tại làm thành giản dị cái giá Triệu gia bối. Ngắn ngủi mà cố định một chút hắn cong chết xương sống. Như vậy một phách Triệu gia đau đến hướng về phía Thẩm Mặc nhe răng trợn mắt. Thầm mắng cái này mang thù tiểu tử thúi, Thẩm Mặc xoay người liền nhìn đến quan tài mặt đứng lên đối. Với Hạ Thiên ba người nói cái gì? Như là cảm nhận được Thẩm Mặc tầm mắt. Đối phương đình chỉ nói chuyện chiều thanh niên đã đi tới, tai nghe nam ca sĩ còn ở sướng. trong mộng bách hoa chính nở rộ, mộng tỉnh không còn có tồn tại. Phó quá muôn vàn ái đổi lấy ngàn biến hận, quan tài mặt cầm trên tay một vòng băng gà cọ qua hắn cánh mũi hạ đoan. Thẩm Mặc hậu chi hậu giác nhớ tới, nga, hắn vừa rồi chảy máu mũi, chính mình sờ sờ, đã sớm làm không chảy, ngược lại là quan tài mặt trên người kia thương mới yêu cầu băng bó. Vội vàng mở miệng, quan tài mặt, ta cho ngươi băng bó một chút, hết chương.